Chương 457, Khâu Thắng. Trầm Tường, chúng ta Vương Giả Đại Lục huyết mạch võ giả nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, các ngươi tại chúng ta Vương Giả Đại Lục trong mắt, cũng chỉ là dung dế. Một thanh niên nam tử ngã sấp trên đất, miệng đầy máu tươi, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, bước qua, dung dế, ngươi bây giờ ngay cả ta này dung dế đều đánh không lại, ngươi còn không thấy ngại nói những lời này. Huyết mạch võ giả là huyết mạch võ giả, bọn họ liền tính đánh thắng ta, cũng cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Ngươi ngày hôm nay ở chỗ này bị đánh bại, bọn họ có thế chỉ có thể cho rằng ngươi này dung dế không bằng đồ vật cho bọn hắn Vương Giả Đại Lục mất mặt, trở lại suy nghĩ thật kỹ võ đạo là cái gì sao? Trầm Tường một cước đem thanh niên kia đá xuống luận võ đài, ngoại trừ cái kia Lý Chí Hào ở ngoài, Trầm Tường đến mặt sau ra tay nhẹ rất nhiều, bất quá lại làm cho để những này chịu nhiều đau khổ, không có ba lạng tháng là khó có thể khôi phục như cũ. Hai ngày hai đêm, Trầm Tường đều đang khiêu chiến Vương Giả Đại Lục võ giả, cùng hắn luận võ người đều là đồng dạng kết cục, bị hắn đã thương, sau đó đá bay đến dưới đài, hiện tại Trầm Tường cũng có 3.300 phân, hắn không nhớ rõ chính mình đánh bao nhiêu tràng, chỉ biết là trong cơ thể hắn cái kia sôi trào lực lượng vẫn không có làm lạnh, vẫn như cũ tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Liên tục hai ngày hai đêm chiến đấu, Trầm Tường cũng chỉ là đang đợi người khác thời điểm nghỉ ngơi một chút, còn lại thời gian đều là tại trên đài tỷ võ, đương nhiên, hắn lên đài cũng không có thời gian bao lâu liền thắng. Để Trầm Tường làm đến thụ sủng nhược kinh chính là, cái kia Vương Quyền dĩ nhiên cùng theo hắn, chủ trì hai ngày hai đêm thi đấu, hắn lo lắng Trầm Tường sẽ hạ nặng tay, đem hắn Vương Giả Đại Lục mặt trên hạt giống tốt cho đánh chết, hiện tại hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, Trầm Tường ra tay cũng không hề hắn tưởng tượng đến nặng như vậy, nhưng cũng đủ để những này võ giả ghi nhớ trong lòng. Chỉ là ngăn ngắn hai ngày, Trầm Tường liền từ một phần đánh tới 3.300 phân, thực lực như vậy mặc dù đặt ở Vương Giả Đại Lục mặt trên cũng không thường thấy, hôm nay là hắn cùng Khâu Thắng luận võ tháng ngày, nếu như Khâu Thắng ngày hôm nay còn chưa, không tới, như vậy Trầm Tường sẽ thu được Khâu Thắng cái kia 3.300 phân, lấy phi thường cao điểm tiến vào 50 vị trí đầu. Hai ngày qua, Hứa Đều báo danh võ giả đều là lo lắng đề phòng, bởi vì bọn hắn lo lắng Trầm Tường sẽ khiêu chiến bọn họ, Trầm Tường cái kia hung tàn công kích bọn hắn đều gặp gỡ, bọn họ không có chút nào muốn đối mặt Trầm Tường, mà Trầm Tường đang khiêu chiến mấy người thời điểm, cũng có phần nhỏ lựa chọn chịu thua. Khâu Thắng tới, hắn mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, đây là một cái dường như cây gậy trúc bình thường nam tử cao gầy, vẫn tính anh tuấn, chỉ bất quá sắc mặt hơi trắng bệch, xem ra có điểm giống người chết. Bất quá hắn mỉm cười nhưng nhàn đến 10 phần bình dị gần gũi. Thấy Khâu Thắng, Trầm Tường trong lòng có chút kinh ngạc, này Khâu Thắng cùng trước hắn đối thủ không giống, bởi vì Khâu Thắng quần áo phi thường mộc mạc, hắn trong kia trường sam tẩy đến mức rất sạch sẽ, hơn nữa có chút cũ nát, từ đầu đến chân đều không hề có một chút xa hoa ăn mặc. Như Khâu Thắng loại này 3.300 phân người, có thể đánh như vậy phẫn xác thực rất là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cái khác đại lục đến bá chủ cũng châu đầu ghé tai thảo luận Trầm Tường đối thủ. Hôm nay là Trầm Tường báo danh vừa đến gặp phải mạnh nhất một cái đối thủ, rất nhiều đại lục bá chủ đều tới, bọn họ một mặt là muốn nhìn một chút Trầm Tường thực lực đạt tới cái tình trạng gì, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Vương Quyền sắc mặt. Người này thật kỳ quái, lẽ nào đây là huyết mạch võ giả? Hoa Hương Nguyệt cau mày nói, thật giống như là, bất quá này huyết mạch võ giả tại sao chỉ có ngần ấy phân, chẳng lẽ là hắn cố ý? Liễu Mộng Nhi cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Rất nhiều người đều nhìn thấu Khâu Thắng là huyết mạch võ giả, Trầm Tường tại Khâu Thắng đi lên thời điểm cũng đã phát giác một ít dị dạng. Ai, nguyên bản ta là dự định tiếp tục ngủ, cho ngươi đạt được cái kia 3.300 phân, bất quá ta suy nghĩ một chút, cùng Hoàng Cẩm Thiên Đồ để đánh một chiếc cũng là kiện chuyện không tồi. Khâu Thắng thở dài nói, nghe được hắn những lời này, Trầm Tường sửng sốt một chút, cười nói, ta làm không hiểu, tại sao ngươi chỉ có ngần ấy phân, huyết mạch võ giả không phải là như vậy. Khâu Thắng cười khổ nói, không có biện pháp, ta quá lười, cảm thấy gần như thời điểm, ta cũng không muốn nhúc nhích. Ta có một người bạn, hắn cũng rất lại, bất quá hắn đều là một thân phì nhục, nhưng người nhưng một điểm thịt đều không có. Trầm Tường cười nói, hắn phát hiện Khâu Thắng người này cũng không tệ lắm, cùng trước hắn gặp phải quá những này Vương Giả Đại Lục tuổi trẻ võ giả cũng khác nhau. Khâu Thắng cười nói, ta nghĩ hắn lười biếng thời điểm đều là tại ăn cái gì hoặc là ngủ, mà ta lười biếng thời điểm không ăn cũng không ngủ, chính là nằm ở nơi nào không muốn động, có đôi khi ta lười liền ăn đều không muốn ăn. Trầm Tường ngây ngốc, loại người này đúng là một cái kỳ hoa tồn tại. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu này Khâu Thắng, thành thật nói cho ngươi biết, ta đây 3.300 phân chỉ là đánh một hồi phải có được rồi. Nếu như ngươi có thể để cho ta thấy được ta nghĩ xem đồ vật, ta sẽ đưa cho ngươi. Khâu Thắng nói rằng, Trầm Tường đầy mặt nghi hoặc, hỏi, ngươi muốn nhìn đồ vật gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút lực lượng mạnh nhất. Trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, này e sợ cần ngươi chịu khó một ít công kích ta, làm cho ta ra tay mới có thể thấy ta lực lượng mạnh nhất. Trầm Tường cười cười, xem ra ta bây giờ muốn lười biếng là không được. Khâu Thắng cười cười, luận võ sớm lại bắt đầu, bất quá hai người bọn hắn đều không có ra tay, mà là trước tiên hàn huyên một thoáng, hiện tại bọn hắn đều cảm thấy đối phương là cái không sai người. Nếu Trầm huynh đường xa mà đến, như vậy ta liền để ngươi một chiêu, ta nghĩ vừa ngươi cái kia lợi hại rung trời chưởng. Khâu Thắng nói rằng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền truyền đến Trầm Tường tiếng quát, như ngươi mong muốn. Trầm Tường phi nhảy tới, một chưởng đập xuống, bên trên bàn tay của hắn ngưng tụ vô hình vô sắc chân khí, dường như búa lớn bình thường đánh xuống, chỉ thấy Khâu Thắng cũng là một quyền đánh tới, đón đánh Trầm Tường rung trời chưởng. Một quyền một chưởng mảnh đụng vào nhau, chúng cường giả cho rằng sẽ bộc phát ra một trận rung rẩy, nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, đừng nói động đất, liền ngay cả một điểm âm thanh đều không có. Trầm Tường cũng là đầy mặt kinh hãi, hắn vội vàng lùi về sau, xa xa tách ra này Khâu Thắng, vừa nãy hắn cái kia rung trời chưởng nhưng là rất mạnh, nhưng tiếp xúc đến Khâu Thắng nắm đấm sau khi, lực lượng kia nhưng dường như đá chìm xuống biển bình thường biến mất không thấy, như là bị hút đi như vậy. Chuyện gì thế này, các ngươi nhìn ra một điểm cái gì sao? Trầm Tường hỏi dò Tô Mị Giao các nàng, luận võ đài chu vi quan cường giả cũng dồn dập thảo luận Khâu Thắng sử dụng thủ đoạn. Vương Quyền khắp khuôn mặt là ý cười, hắn đối với Cổ Đông Thần cười nói, ngươi này tiểu sư thúc phỏng chừng muốn thua ở nơi này. Khâu Thắng trên thân thể của hắn có một loại kỳ lạ lực lượng, mặc kệ cái gì đánh ở trên người hắn, đều sẽ bị hòa tan đi, biến thành linh khí chảy vào không trung. Cổ Đông Thần lạnh nhạt nói, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu, cuối cùng ai biết được. Tô Mị Giao cùng Bạch U các nàng đều không hề trả lời Trầm Tường, mà Trầm Tường cũng lần thứ hai xuất kích, quay về Khâu Thắng được quyền, mỗi quyền đều hóa thành màu trắng hổ đầu, quyền ảnh đầy trời, bốn phía tung bay, điên cuồng đánh hướng về cái kia Khâu Thắng, nhưng này Khâu Thắng cũng chỉ là cười nhạt. Thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng đạm màu xám lồng ánh sáng, Trầm Tường nắm đấm đánh vào mặt trên sau khi, đều cảm giác được lực lượng đột nhiên biến mất rồi.